Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, lọ âu. Diệp Trần vậy không trông cậy vào Triệu Đào cái loại này con nhà giàu có thể có cái gì lớn tác dụng. Chỉ là mượn hắn năng lực, đi biết một tí Triệu thị con em dòng chính mà thôi. Người yên tâm, ta nhất định tìm cơ hội cầm ngươi giới thiệu cho ta Đường ca biết một tí. Triệu Đào chụp chụp Diệp Trần bả vai, nghiêm túc nói, lúc nào? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói, tối hôm nay, ta và hắn ăn cơm, đến lúc đó mang ngươi cùng đi, khẳng định không có vấn đề. Triệu Đào suy nghĩ một chút, nói, ngươi thân thủ giỏi như vậy, hắn khẳng định nguyện ý biết ngươi một cái. Phải, vậy cứ quyết định như vậy, đến lúc đó ngươi kêu ta đi. Diệp Trần gật đầu một cái, đáp ứng, nếu là Triệu thị con em dòng chính, vậy hẳn là có chút nhân mạch tài nguyên. Ngược lại là có thể giúp mình tra một chút Lâm thị tình huống. Được rồi, chúng ta quan hệ này, sau này ngươi liền theo ta phối hợp đi. Triệu Đào rất là đắc ý, có Diệp Trần một cái như vậy người giúp, sau này hắn ở mình anh họ trước mặt, cũng có thể có chút nói chuyện phân lượng. Ta có chút việc, cáo từ trước. Diệp Trần cũng không muốn cùng Triệu Đào có nhiều hơn tiếp xúc. Nói đơn giản một tí, liền chuẩn bị rời đi bên này. Người cùng ta tới. Lưu Điềm Điềm nắm Diệp Trần tay, trực tiếp liền đi qua một bên. Người có cái gì muốn cùng ta nói sao? Diệp Trần một hồi không rõ ràng. Hắn không biết Lưu Điềm Điềm tìm mình làm cái gì vậy. Ta chừng mực rõ ràng ngươi tại sao phải tìm Triệu Đào. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì chứ? Lưu Điềm Điềm không kềm chế được mình nội tâm tò mò. Liền hỏi. Trận này làm sự việc, hoàn toàn không phù hợp Diệp Trần làm việc tác phong. Đây là chuyện của ta đi. Diệp Trần nhìn Lưu Điềm Điềm, đổ cũng biết đối phương cũng không có tâm tư gì xấu. Chỉ là đơn thuần muốn biết mình tình huống. Bất quá, mình những chuyện kia, lại làm sao có thể cùng nàng nói sao? Ta biết là chuyện ngươi, nhưng ta cũng là bạn ngươi. Ngươi lại không thể cùng ta nói như vậy một chút sao? Lưu Điềm Điềm không nhịn được tiếp tục hỏi. Người này đối với mình không khỏi cũng quá mức lãnh đạm đi. Những chuyện này ngươi không cần phải biết. Diệp Trần khoát khoát tay, nói, ngươi còn có chuyện gì không? Không có, ta phải đi. Đừng à, tối mai ta có người bạn gái qua sinh nhật, ngươi có thể cùng ta cùng đi một chút sao? Lưu Điềm Điềm lại nói. Lời nói xong, trong mắt còn mang một chút ngượng ngùng, tựa hồ là ngại quá. Ta lại không nhận biết ngươi bạn gái thân, ta quá khứ là không phải không lớn tốt. Diệp Trần một hồi cau mày, không nhịn được nói, trong lòng còn có chút hồ nghi. Ngươi bạn gái thân qua sinh nhật, kéo ta đi làm cái gì? Ngươi liền làm là giúp ta góp cái đếm mà. Ta, các nàng cũng có bạn trai, liền ta không có, cho nên, chấm ngoặc kép. Lưu Điềm Điềm vừa nói, cũng có chút ngượng ngùng cúi đầu. Rõ ràng chính là muốn kéo Diệp Trần đi qua làm một bia đỡ đạn, giúp mình quá độ một tí. Phải, vậy ta đi đi. Diệp Trần biết ý tứ đại khái, vậy liền biết rõ, dầu gì là đồng hương, không có chuyện gì, vậy liền đi qua một chút đi. Vậy thì tốt quá, cảm ơn ngươi. Lưu Điềm Điềm kích động vừa nói, mỗi lần bạn gái thân cửa chơi chung, liền nàng một người là độc thân, người khác đều là thành đôi nhập đúng, dĩ nhiên là ngại quá. Hiện tại có Diệp Trần, vậy nàng thì cũng không cần lại độc thân một người, dĩ nhiên là một chuyện tốt. Sau khi nói xong, Diệp Trần vậy liền đi tới bên ngoài, không có ở bên này dừng lại. Lâm Nguyệt Giao xuống máy bay sau đó, đi theo Lâm Vạn Trọng, một đường chạy thẳng tới kinh thành Lâm thị tông tộc. Vào Lâm thị tông tộc sau đó, Lâm Nguyệt Giao liền thấy được cái gọi là kinh thành Lâm thị tông tộc. Bên trong người đến người đi, mỗi cái người cũng bề bộn nhiều việc, nhưng mỗi cái người cũng không nói lời nào. Một cái trong đại viện, người đi đi lại lại chừng 5-60 người. Nhưng kinh ngạc chính là, một chút thanh âm cũng không có. Nếu như là nhắm mắt lại đi tới, nàng nhất định sẽ cảm thấy, trong này một người cũng không có. Nàng cũng hoài nghi, những người này lòng bàn chân, có phải hay không cũng sắp xếp vật đặc thù. Nếu không, làm sao sẽ đi đường không có thanh âm đâu. Cùng để ta đi. Lâm Vạn Trọng tựa hồ cũng sớm đã thấy có lạ hay không. Dẫn Lâm Nguyệt Giao một đường đi đại viện phía sau đi tới. Trận này, từ cả nước các nơi tới không thiếu Lâm thị tộc nhân. Hiện tại đều đã ở bên trong chờ. Vừa nói, Lâm Nguyệt Giao theo ở phía sau. Đã đến phía sau viện, vượt qua một cánh cửa, lại là một cái cỡ nhỏ viện tử. Đây chính là gian phòng của ngươi. Lâm Vạn Trọng mở ra một cánh cửa, sau đó đem cái chìa khóa trong tay đưa cho Lâm Nguyệt Giao. Nói, mấy ngày nay ngươi liền ở nơi này mặt, người chung quanh cũng đều và ngươi như nhau, là từ cả nước các nơi tới. Bất quá ngươi tốt nhất không nên cùng bọn họ nói chuyện. Hoặc là nói, thiếu trao đổi một chút, không muốn tiết lộ mình lai lịch. Đây đối với sau này cạnh tranh, là có nhất định ảnh hưởng. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao khẽ gật đầu, tỏ ý mình nghe rõ ràng. Vậy mấy ngày nay vậy không thể ra cửa. Lâm Nguyệt Giao liền vội vàng hỏi nói. Trên lý thuyết là không thể ra cửa. Lâm Vạn Trọng gật đầu một cái. Bởi vì 5 ngày sau, khảo nghiệm lại bắt đầu. Mấy ngày nay tất cả người đều là giống nhau. Liền ngây ngô ở cái tiểu viện này bên trong. Nơi nào cũng không thể đi. Nghe theo gia tộc phân phó. Ta hiểu ý. Lâm Nguyệt Giao khẽ gật đầu. Ngoài ra, mấy ngày nay ăn cơm rau đều sẽ có chuyên gia đưa vào, cơm nước sẽ không rất kém cỏi. Một điểm này các ngươi yên tâm. Ngoài ra, có cái gì muốn ăn vậy có thể nói ra, tông tộc phòng bếp thống nhất chế tạo. Lâm Vạn Trọng giải thích. Sau khi nói xong, Lâm Vạn Trọng liền đi ra ngoài. Lâm Nguyệt Giao đi một mình đi vào, đóng lại cửa phòng. Nàng đã thấy ở nàng sau khi đến, bên cạnh mấy căn phòng cửa sổ cũng kéo ra một chút. Nữ có nam có, xem ra đều là lần này tới tham gia khảo hạch người. Chỉ là, cho đến bây giờ, nàng cũng còn không biết cụ thể khảo hạch là cái gì. Trong lòng rất là không có chắc. Hơn nữa ngày hôm nay cái này an bài, để cho nàng thì càng thêm không có ngọn nguồn. Một cái đại gia tộc khảo hạch, lại là dựa vào loại phương thức này. Ở một cái như vậy trong căn phòng nhỏ, Lâm Nguyệt Giao hơi có chút hối hận. Đến loại địa phương này tới tham gia khảo hạch, cảm giác cũng không có ý nghĩa gì. Còn không bằng ở trong nhà mình ở đâu. Ngàn dặm xa xôi, chạy xa như vậy, làm cái loại này trong lòng không có chắc sự việc. Cách xa nhà, nàng liền bắt đầu nhớ thiên hải. Dĩ nhiên, hơn nữa nhớ người đàn ông kia. Mỗi lần mình ở không việc gì chú ý thời điểm, cũng sẽ suy nghĩ, còn có một người có thể giúp mình ra nghĩ kế. Nhưng cái này lần, người kia, có lẽ sẽ không lại xuất hiện. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể ở bên này trước ở. Chờ xem tình huống. Buổi tối hôm đó, Diệp Trần liền nhận được Triệu Đào điện thoại. Chạy tới kinh thành nhân vật nổi tiếng hội sở. Dựa theo đối phương nói phòng riêng địa chỉ. Đẩy cửa ra liền đi vào. Bên trong một tấm hình tròn to lớn bàn, ngồi nam nam nữ nữ, chừng 10 người, ăn rau, uống rượu, trò chuyện, không khí rất là hòa hợp. U, chúng ta đại công thần tới. Triệu Đào vừa thấy gặp Diệp Trần, liền đi tới, cầm hắn cho kéo qua, một mực kéo đến chủ vị bên cạnh, nơi đó ngồi một người trẻ tuổi, thần sắc rừng rưng, một bộ rất có dáng điệu dáng vẻ. Hào ca. Đây chính là ta cùng ngươi nói. Khí lực rất lớn người. Triệu Đào vội vàng lấy lòng cùng người tuổi trẻ kia nói. Nghe nói như vậy, bị kêu là hào ca nhân tài ngẩng đầu lên. Nhìn Diệp Trần một mắt. Hỏi, phải không? Khí lực bao lớn à? Hào ca, các ngươi hôm nay là không phải đều nghe nói Lâm Vạn Minh tên kia bị người đánh sự việc. Triệu Đào nhìn đám người. Thần bí hề hề hỏi. Nghe nói như vậy, Triệu Quân Hào hơi ngẩn ra, ngay sau đó nói, đúng vậy, ta đang tò mò đâu, ai có thể cầm cái tên kia cho đánh một trận, đai đen tám đoạn thực lực, lợi hại chưa, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Triệu Quân Hào vậy không phải người ngu, Triệu Đào thằng nhóc này một cái sức lực ở trước mặt mình thổi gió. Tự nhiên vậy cũng rất dễ dàng đoán được, người trước mắt này chắc là đem Lâm Vạn Minh cho đánh một trận người. Không sai, chính là trước mắt cái này Diệp Trần huynh đệ. Triệu Đào cười lớn nói, Quân Hào ca, ta đây chính là cho ngươi mời chào tới một nhân vật lợi hại. Như thế nào, ta có phải hay không rất lợi hại? Sau này hắn liền theo chúng ta lăn lộn, trường học này bên trong, còn có ai có thể là chúng ta đối thủ à? Có hắn ở đây, ai cũng không cần phải sợ. Nghe nói như vậy, trong bao xương không ít người tất cả đều phá lên cười. Hào ca, vậy chúng ta sau này thì có thể ở trong trường học xông pha à? Đó cũng không, liền Lâm Vạn Minh tên kia cũng đánh bại. Cũng không ai có thể ngăn cản chúng ta xưng bá. Chúng ta lợi hại nhất. Sau này ai vậy không cần phải sợ. Trong bao xương người đều lớn tiếng cười lên. Vậy kêu là một cái ngông cuồng. Nhưng Triệu Quân Hào lại không có như vậy cao hứng. Người thật cầm Lâm Vạn Minh đánh bại. Triệu Quân Hào nhìn chằm chằm Diệp Trần. Trên dưới quan sát mấy lần. Hỏi, Hào ca, cái này còn phải nói sao? Ta là chính mắt nhìn thấy. Lúc ấy ta liền đứng ở bên cạnh. Nhìn tận mắt hắn một quyền đánh ra đi. Cầm Lâm Vạn Minh đánh. Thật chỉ dùng một đấm liền giải quyết vấn đề. Triệu Đào mặt mày hớn hở vừa nói. Lời nói bên trong đều là vẻ hưng phấn. Người im miệng. Triệu Quân Hào tức giận mắng. Ta là hỏi hắn. Không sai. Là ta đánh. Thực lực của người kia bình thường thôi đi. Không phải ta đối thủ. Diệp Trần gật đầu một cái. Trực tiếp nói. Bình thường thôi. Còn không phải là đối thủ. Châu bò như vậy. Hào ca, ta còn có thể gạt ngươi sao? Đây thật là ta mời chào tới cao thủ à? Triệu Đào một cái sức lực nói. Tựa hồ còn có chút bất mãn. Rõ ràng là hắn là Hào ca mời chào tới cao thủ. Còn đánh Lâm Vạn Minh tên kia. Làm sao Hào ca còn mất hứng đây? Lâm Vạn Minh có phải hay không còn nói cái gì lời độc ác? Triệu Quân Hào rõ ràng chính là rất hiểu đối phương. Trực tiếp hỏi nói. Nói lời độc ác thì thế nào? Triệu Đào khinh thường nói. Tên kia còn nói Diệp Trần là cái gì võ đạo người. Còn nói. Hắn phải đi tìm Lâm Thị cao thủ của gia tộc tới. Đơn giản chính là đăng địt. Hắn Lâm Thị có cao thủ. Chúng ta Triệu Thị cũng có à. Cái gì cũng không dùng sợ. Các ngươi là muốn chết đi. Các ngươi muốn chết. Ta cũng không cứu được ngươi. Triệu Quân Hào trong mắt tóe ra một đạo tinh quang. Sau đó bỏ lại một câu nói. Trực tiếp nói. Có ý gì? Triệu Đào các người đều có điểm không rõ ràng. Làm sao nghe Hào ca ý này? Tựa hồ là có chút chừng mực muốn quản chuyện này. Đánh Lâm Vạn Minh. Vậy không có chút nào hưng phấn. Ngược lại, còn có chút sợ dáng vẻ. Hào ca, ngươi đang sợ cái gì à? Đúng vậy. Lâm Vạn Minh lần trước ở chúng ta trước mặt như vậy phách lối. Hiện tại có người có thể chế trụ hắn. Cái này không phải là chuyện tốt sao? Chúng ta Triệu Thị cũng không phải giấy dán à? Ở Kinh Thành, đó cũng là vang đương đương số một. Ai cũng không cần sợ. Cứ việc đánh hắn liền xong chuyện. Bên cạnh một đám tiểu đệ trách trách hô hô. Căn bản liền không có sợ qua cái gì. Xem cái bộ dáng này. Tựa hồ là phải đem Lâm Thị cho đánh nằm xuống dáng vẻ. Và Triệu Quân Hào lo âu. Hoàn toàn chính là hai dáng vẻ. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.